Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp nhập liệu chữ Hán đơn giản của Vương Thị Chùa Vương Hoài Dân, so với phương pháp nhập liệu bằng cách gõ phiên âm sau này, vẫn có những ưu điểm không thể thay thế, đó là nhanh, chính xác, tốc độ nhanh, tỷ lệ trùng mã thấp. Đã hiểu quy tắc tách chữ, cho dù không thành thạo, thì cũng chỉ là phản ứng chậm một chút, nhưng vẫn có thể gõ đúng chữ. Nhưng Giang Ti Vũ không chỉ là phản ứng chậm, cô ta gõ chữ, một nửa là dựa vào đoán, dựa vào thử, phát hiện sai lại xóa đi, gõ lại chữ khác. Hơn nữa, động tác gõ bàn phím của cô ta cứng nhắc như người bị bại liệt, 10 ngón tay thỉnh thoảng lại đập vào nhau, rõ ràng là không biết đặt ngón tay, di chuyển ngón tay như thế nào trên bàn phím. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, cô muốn nói, gõ bàn phím không cần phải dùng sức như vậy. Gõ hỏng bàn phím không sao, gãy ngón tay thì phiền phức đấy. Tuy nhiên, Giang Thiên Ca không muốn nổi trội, cô chỉ khẽ nói với Dư Mai Tinh. Muốn học sau này có cơ hội, đừng học cô ta, phương pháp, động tác của cô ta đều sai. Dư Mai Tinh khó hiểu, muốn hỏi, nhưng giọng nói đắc ý của Quan Mỹ Chi lại vang lên. Tôi nhớ, vừa rồi ở phòng học, bạn học Giang Thiên Ca nói cậu ta rất hiểu biết về máy tính, chắc là cậu ta cũng biết gõ bàn phím. Hay là mời bạn học Giang Thiên Ca lên biểu diễn một chút. Quản lý phòng máy vẫn luôn đứng bên cạnh lo lắng, nghe thấy Quan Mỹ Chi nói vậy, ông ta không vui trừng mắt nhìn cô ta. Ồn ào, lắm chuyện, tuy nhiên, nghĩ đến máy tính đã được mở rồi, một người gõ hay hai người gõ cũng không khác gì nhau, quản lý phòng máy bèn sầm mặt nói. Đây là người cuối cùng, cô ta gõ xong thì tắt máy. Giang Ti Vũ đứng sang một bên, trên mặt tươi cười. Bạn học Giang Thiên Ca, tôi mở file văn bản cho cậu rồi đấy, cậu gõ trực tiếp vào đây là được. Trên mặt cô ta cười, nhưng trong mắt lại là sự chế giễu. Giang Thiên Ca, mau lên thử xem nào, bọn tôi còn chưa xem đã đâu. Tiêu Phong hùa theo, cậu ta không có ác ý, chỉ là thích xem náo nhiệt, vừa rồi người lên tiếng bảo Giang Ti Vũ biểu diễn cũng có cậu ta. Mọi người đều nhìn về phía Giang Thiên Ca, đều muốn cô cũng lên biểu diễn. Bạn học Giang Thiên Ca, nhanh lên, mọi người đang đợi cậu đấy. Quan Mỹ Chi nheo mắt, cười khẩy nói. Không sao, cậu gõ không được 50 chữ, gõ được 5 chữ cũng được. Yên tâm, bọn tôi sẽ không cười nhạo cậu đâu. Lý Gia Nguyên nhìn ra ý đồ xấu của Quan Mỹ Chi, nhíu mày, định lên tiếng. Nhưng Giang Thiên Ca lắc đầu với cô. Giang Thiên Ca nhìn lướt qua Giang Ti Vũ và Quan Mỹ Chi, thu hết vẻ mặt chế giễu của bọn họ vào mắt. Hừ, cô muốn khiêm tốn, muốn nể mặt Giang Ti Vũ, nhưng Giang Ti Vũ lại cứ thích giở trò, khiêu khích cô, vậy thì cô phải làm sao? Chiều lòng cô ta thôi, bây giờ những người biết gõ bàn phím, hơn một nửa là do cô dạy. Nói một câu không biết xấu hổ, cô có thể coi là sư tổ của rất nhiều người. Dám khiêu khích sư tổ, thật là không biết trời cao đất dày. Lương Siêu Hiền đang cầm danh sách lớp, Giang Thiên Ca nhận lấy. Sau đó thản nhiên ngồi xuống trước máy tính, gõ tên từng người trong danh sách vào máy tính. À, đó là tên mình được gõ trên máy tính rồi. Giang Thiên Ca gõ nhanh quá, cô ấy còn không thèm nhìn bàn phím. Hóa ra Giang Thiên Ca còn gõ bàn phím nhanh hơn cả Giang Ti Vũ. Giang Thiên Ca, giỏi quá. Nhìn kìa, Tiêu Phong, tên mình cũng xuất hiện rồi. Nhìn thấy động tác thuần thục, tự nhiên của Giang Thiên Ca, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cứ tưởng Giang Ti Vũ gõ như vậy đã là nhanh lắm rồi, không ngờ còn có người nhanh hơn. Giang Thiên Ca gần như không hề cúi đầu nhìn bàn phím, ánh mắt chỉ di chuyển qua lại giữa danh sách trên bàn và màn hình máy tính. Thế nhưng, ngón tay cô gõ phím rất nhanh và chính xác. Tiếng gõ phím, lách cách, vang lên đều đặn, tựa như những nốt nhạc du dương. Cùng với tiếng gõ phím, từng cái tên một hiện lên trên màn hình. Thấy tên mình xuất hiện, ai nấy đều vừa phấn khích vừa tò mò, muốn nhìn cho rõ ngón tay của Giang Thiên Ca, muốn biết cô ấy đã gõ tên họ như thế nào. Nhưng, họ không thể nào nhìn rõ được. Vân Mộng Hạ Vũ món tay Giang Thiên Ca lướt trên bàn phím nhanh đến mức họ không thể thấy rõ cô gõ phím nào. Những ngón tay thon dài của cô di chuyển uyển chuyển như những vũ công tí hon, nhanh nhẹn và linh hoạt. Trên bàn phím dường như lưu lại cả dự ảnh, mọi người kinh ngạc đến nín thở. Ánh mắt liên tục truyền từ màn hình sang bàn phím, chẳng thể nào theo kịp nổi. Ai nấy đều ước gì mình có thêm hai con mắt nữa. Thế là, những người đứng xem như họ lại bận rộn hơn cả Giang Thiên Ca đang gõ phím. Giang Tỳ Vũ rất đắc ý vì mình đã theo học lớp đánh máy của Giang Hướng Mai từ sớm. Hôm qua ở ký túc xá, cô ta còn cố ý hỏi các bạn cùng phòng xem có ai học phương pháp nhập liệu tiếng Trung giản thể Vương Thị hay chưa. Kết quả khiến cô ta vô cùng hài lòng. Quan Mỹ Chi có học một chút nhưng chưa học xong, những người khác thì hoàn toàn chưa, thậm chí có hai người còn chưa từng nghe đến bao giờ. Chỉ có cô ta là đã học được cách chương.